Chương 562 đại kết cục. Vân Thư nghe thấy cái này vấn đề sau, khỏe miệng liền lộ ra một cái bất đắc dĩ cười, phụ hoàng rất tức giận, nói không nghĩ nhìn thấy các ngươi. Vừa nghe đến lời này, Ngọc Thú Dương còn không có lập tức phản ứng lại đây, một hồi lâu sau, mới chớp đôi mắt, chậm gì gì hỏi, vì cái gì? Hán tựa hồ tới Tề quốc sau cũng đừng để nhiều ngoan, mỗi ngày hoặc là ngốc tại trạm dịch, hoặc là chính là ở trong hoàng cung bồi, nghiêm túc làm sứ đoàn sứ giả nên làm, nhưng không có làm nửa phần cái gì vượt rào sự tình. Cho nên, tổng kết một chút, theo lý thuyết, không nên không nghĩ nhìn thấy bọn họ mới đúng vậy. Được rồi, ngươi cũng đừng dối dám, trong chốc lát hảo hảo ăn là được. Đối với Ngọc Thú Dương này đậu bỉ, nhiều năm như vậy, vẫn là kia tính cách, nhưng trong lòng kỳ thật cũng rất bội phục hắn, thân tại hoàng gia, tuy rằng đều không phải là hoàng tử, nhưng đồng dạng cũng là hoàng thất huyết mạch, vinh thân vương chi tử, thiên vân quốc liền như vậy một vị vương gia, mà này vương gia còn cố tình phải như vậy một cái nhi tử, vinh thân vương thâm đến hoàng thượng tín nhiệm, vinh thân vương phi gia thế không tính cao, nhưng những năm gần đây lại cùng hoàng thất các tông phụ quan hệ đều phi thường hòa hợp, ai đều không đắc tội, này hết thảy, rơi vào hoàng thượng trong mắt, vậy càng thêm vừa lòng, như vậy tính lên, Ngọc Thú Dương làm vinh thân vương phủ người thừa kế duy nhất, thế tử, có thể tưởng tượng hắn địa vị là như thế nào. Hắn những năm gần đây là quan rộng rãi, rõ ràng thân phận cực quý, lại cố tình ngồi rất nhiều quý nhân trong mắt đê tiện nhất làm buôn bán việc, cả ngày còn vui tươi hớn hở, một thân hồng y ở kinh thành khắp nơi du đãng, các loại có quan hệ với hắn khó nghe đồn đãi tiến vào trong thai, hắn lại cùng cái giống như người không có việc gì. Vừa nghe đến ăn, Ngọc Thú Dương lập tức liền tới kinh thành, khoảng thời gian trước hắn thật vất vả trở lại kinh thành, có thể hảo hảo ăn Vân Thư làm mỹ thực, nàng lại đột nhiên chạy Tề quốc. Tuy rằng Thư Vân Đại Tiểu Lâu đồ ăn phẩm đều phi thường không tồi, chính là hắn cũng không biết có phải hay không chính mình quá chọn, dù sao liền cảm thấy Vân Thư làm vẫn là ăn ngon nhất, Thư Vân Đại Tiểu Lâu đồ ăn đều phải lạc một tầng. Đêm nay chúng ta ăn chút cái gì a? Này tất nhất, thế nào cũng nên là các loại ngươi sở trường hảo đồ ăn đều thượng đi. Nghe được lời này, ném cho Ngọc Thú Dương một cái đại bạch mắt, ngươi trong đầu có thể hay không đừng cả ngày đều nghĩ ăn a? Dân dĩ thực vi thiên, thế nào, chẳng lẽ có sai a? Ngọc Thú Dương rõ ràng không tán đồng lời này, bắt đầu phản bác. Ngu ngốc! Vân Thư đã không biết như thế nào cùng thằng nhãi này giao lưu, này đậu bỉ chính là ông trời phái tới sửa trị nàng đi. Nghe được lời này, cười hắc hắc, đừng a tẩu tử, ngươi mau nói cho ta biết ta, ngươi không nói cho ta, này cách bữa tối còn có một đoạn nhi đâu, ngươi biết ta này tính cách, ngươi không nói cho ta, ta bản thân phải nghẹn chết bản thân. Vân Thư cũng đã xoay người đi cùng Mạc Tử Chu nói chuyện phiếm, không để ý tới này đậu bỉ, quá có thể nói. Bên cạnh Ngọc Thú Tuyên nhìn, hắc mâu trung tẩm nhu hòa cười, khoe miệng gợi lên một mặt rất nhỏ độ cung, thực không dễ dàng làm người phát hiện. Trong tay hắn bưng phương đông tề phao trà ngon, mắt nhìn thẳng, chính là nhìn kỹ, liền sẽ nhìn đến, hắn kỳ thật tâm tư vẫn luôn không ở nơi này, tâm sớm đã chạy vội tới Ngọc Thú Dương cùng Vân Thư bên kia đi. Một vòng người đều ngồi ở chỗ này, Diệp Văn Ngọc nghiêm túc phòng trà, bởi vì hắn phía trước liền nghe nói qua Vân Vũ trà, may mắn uống qua một lần, nhưng là hiện giờ lại lần nữa uống, liền cảm giác này hương vị càng tốt, tự nhiên là không ngừng nghỉ. Mà Lộ Vân Thành cùng Úc Vi An vẫn luôn ở cùng Phương Đông Tề nói chuyện phiếm. Ngọc Thú Tuyên kỳ thật cũng ở tham dự nói chuyện phiếm, nhưng hắn trong lúc lời nói tương đối thiếu, mọi người liêu đến hăng say, cũng không có đặc biệt chú ý. Kỳ thật, liền tính Úc Vi An biết, cũng sẽ không nói cái gì, không có biện pháp, ai làm hắn liền như vậy yên tâm nhà mình thê tử đâu, hắn bản thân liền có năng lực, mà hắn thê tử vậy càng có năng lực. Hắn thực hâm mộ chính mình đường đệ, có thể trực tiếp tiến đến Vân Thư bên người đi, làm bằng hữu thân phận, tưởng liêu cái gì, liền tính trêu ghẹo gì đó, bọn họ đều là như vậy tự nhiên, mà biểu đệ cũng chưa bao giờ sẽ nhân loại chuyện này mà cùng thê tử hoặc là đường đệ nháo không thoải mái. Hắn vẫn còn nhớ rõ cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên nhận thức, nếu lúc ấy hắn liền giả ngây giả dại mạnh mẽ đem nàng đoạt lại trong phủ làm hắn nữ nhân, có phải hay không hiện giờ nàng, nên là hắn vương phi, bồi ở hắn bên người. Vì hắn sinh nhi dục nữ, đáy mắt ảm đạm càng ngày càng đùng, liên quan cũng ảnh hưởng tới rồi bên người người. Diệp Văn Ngọc uống lên vài ly trà sau, đột nhiên liền cảm giác được thất hoàng tử không thích hợp, này dọc theo đường đi đi tới, tất cả mọi người đối hắn thái độ phi thường hữu hảo, Ngọc Thú Tuyên là đường triều thất hoàng tử, thậm chí nghe nói hoàng thượng đã chuẩn bị lần này xoay chuyển trời đất vân sau liền sắc phong thất hoàng tử vì thái tử, mà một cái khác Ngọc Thú Dương, hắn phía trước bởi vì Vân Thư liền tiếp xúc quá vài lần, còn có một cái Vân Thư dưỡng phụ, Uy Viễn Hầu Lộ Hồng Đình. Bọn họ thân phận, đều là hắn vô pháp với tới, nhưng là bọn họ đều đối hắn phi thường hảo, hắn trong lòng thực minh bạch, này chủ yếu nguyên nhân, ở một người trên người, đó chính là Vân Thư. Ở Diệp Văn Ngọc trong lòng, hắn đã đem Vân Thư trở thành chính mình đời này lớn nhất ân nhân, cũng là lớn nhất bá nhạc. Năm đó, tuy rằng nhìn như hắn tú tài thân phận rất cao, rất nhiều người đều nghĩ gả, nhưng là chỉ có hắn cùng mẫu thân chính mình rõ ràng, bọn họ ở tại trấn trên, có nhất định thổ địa, nhưng lại rốt cuộc trứng trọi đá, sách vở quý trọng là người thường căn bản vô pháp cập, mẫu thân thậm chí vì hắn đọc sách, mua thư, các loại tiếp sống trợ cấp gia dụng, thêu phẩm là hạng nhất. Rất nhiều thời điểm mẫu thân thậm chí đến chấn trên thậm chí huyện thượng một ít gia đình giàu có trong nhà làm công. Nhật, hoặc là tiếp giặt quần áo như vậy việc tới, vì, chính là hắn có thể hảo hảo đọc sách. Năm đó rất nhiều nữ hải tử trong nhà đều tương xem qua hắn, không có một cái không bận tâm nhà hắn tình huống, rốt cuộc hắn muốn đọc sách, còn có một cái lão mẫu thân, liền tính hiện tại lão mẫu thân còn có thể làm, ai có thể bảo đảm lão mẫu thân còn có thể giúp được mấy năm. Mà hắn lại khi nào có thể thi đậu, có thể trở nên nổi bật. Chính là đương tương nhìn đến Tịch Dương thôn Dương gia khi, lúc ban đầu Dương gia tựa hồ cũng thực băn khoăn, nhưng là sau lại không biết như thế nào liền đồng ý, lúc sau hắn sẽ biết, này hết thảy đều là bởi vì Vân Thư công lao. Vân Thư sinh hoạt ở Tịch Dương thôn, nhưng là sinh hoạt quá rất khá, cùng Dương gia quan hệ cực hảo, đặc biệt là Dương gia chủ mẫu Lâm Ngọc Liên. Nghe nói ở Vân Thư lúc ban đầu thời điểm khó khăn vươn viện thủ giúp quá vội, Vân Thư cảm ơn, đối Dương gia cực hảo, Dương gia nhật tử cũng là một ngày so một ngày hảo, chính là ở Dương gia như vậy dần dần rực rỡ dưới tình huống, cuối cùng lại nghe Vân Thư nói, lựa chọn hắn, hắn trong lòng không kích động, đó là không có khả năng. Thất hoàng tử, ngài làm sao vậy? Này dọc theo đường đi cùng Ngọc Thú Tuyên cũng thường xuyên nói chuyện phiếm, hắn cảm giác đến ra tới, thất hoàng tử thực thưởng thức hắn. Nhưng là hắn cũng không vượt rào. Nghe thế thanh âm, mặt khác mấy người cũng đem tầm mắt phóng ra lại đây, biểu ca làm sao vậy? Đây là Úc Vi An hỏi, nhìn Ngọc Thú Tuyên ánh mắt có chút lánh, hắn đương nhiên biết cái này biểu ca tâm tư, chỉ là, năm đó sự tình vốn dĩ chính là ngẫu nhiên, thê tử cứu hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên, hơn nữa vẫn là sinh mệnh bị người uy hiếp dưới tình huống. Phương Đông Tề lại nói, là thân thể không thoải mái sao? Yêu cầu thỉnh ngự ý ghi nhìn xem sao. Không cần Ngọc Thú Tuyên mới vừa nói ra ba chữ sau, đột nhiên trong đầu liền có một ý niệm, mày nhíu chặt, rõ ràng trong lòng rối rắm thật sự, nửa ngày đều không có nói ra câu nói kế tiếp tới. Biểu ca thân cường thể tráng, chờ xoay chuyển trời đất vân sau liền sẽ bị hoàng thượng sắc phong thái tử, sao có thể sẽ thân thể không thoải mái đâu, đúng không biểu ca? Úc Vi An nói lời này thời điểm, đầy mặt tươi cười cùng chúc mừng. Nhưng là một đôi con người, lại tẩm đầy nồng đậm sương mù sắc, chỉ có lẫn nhau rõ ràng ánh mắt kêu biểu đạt chính là cái gì. Không khí, tức khắc có chút đông lạnh. Cuối cùng, vẫn là Ngọc Thú Tuyên ha ha cười, đánh vỡ này khẩn trương không khí, ngay sau đó hướng tới Phương Đông cùng nói, Hoàng thượng khách khí, bổn hoàng tử thân thể cực hảo, cũng không cái gì vấn đề. Ha ha, vậy là tốt rồi. Phương Đông thì nghe, cũng không khỏi nở nụ cười. Úc Vi An lúc này lại nghiêng nghiêng cho Ngọc Thú Tuyên một ánh mắt, đừng cho là ta vừa rồi không phát giác ngươi tiểu tâm tư. Thực mau lý giải Úc Vi An ánh mắt đại khái ý tứ, Ngọc Thú Tuyên trở về một cái lạnh lùng ánh mắt, rõ ràng không nghĩ lý Úc Vi An, cái này biểu đệ hoàn toàn chính là nhân sinh đại người thắng, cùng hắn liêu, cuối cùng chỉ biết bị kích thích đến đầy đất hộp máu. Cơm tất niên hảo sau, mọi người xem một đám đại đại nồi sắt dọn ra tới, bởi vì cái nắp. Vô pháp nhìn đến cụ thể tình huống, không khỏi đem mỗi người lòng hiếu kỳ đều cấp câu lên. Hôm nay là giao thừa, tất cả mọi người tụ ở bên nhau, một năm liền một lần. Hơn nữa đây là Vân Thư hồi Tề quốc trong nhà cái thứ nhất cơm tất niên. Hơn nữa mặt sau còn không biết có thể ở Tề quốc quá vài lần năm, cho nên cơm tất niên là Vân Thư tự mình thu xếp. Tuy rằng bởi vì mang thai không thể tự mình xuống bếp, nhưng đây cũng là nàng tự mình chỉ huy mọi người làm cơm tất niên. Vân Thư, những cái đó đều là cái gì a? Cái lẩu sao? Chính là nhìn không giống a, lớn như vậy từng ngụm nổi, liền kia cái bàn đều là chuyên môn đặt làm đi. Nhìn nâng nhập trong tiệm hai trương đại cái bàn, còn có hai cái đại đại đồng nồi, cảm giác có chút một bức, chưa bao giờ gặp qua à, này đó đều là cái gì à. Ngọc Thú Dương lại bắt đầu phát huy hắn tò mò bảo bảo sở trường đặc biệt. Vào xem bái. Nói xong lúc sau liền dẫn đầu đạp bộ hướng tới chính điện mà đi, những người khác sôi nổi đuổi kịp. Trước mặt mọi người người ngồi xuống, sáu cái tiểu hài tử một bàn, sau đó Vân Thư cùng Mạc Tử Chu mang theo, mặt khác đại các nam nhân đương nhiên ngồi một khác bàn, nhìn một mâm bàn đồ ăn đi lên, hai bàn đồng nồi cũng ở dần dần nóng lên, non nửa khắc chung sau, nắp nồi ở Vân Thư chỉ huy hạ sốc lên, đương nhìn nhưng to như vậy nồi, hồng diễm diễm một mảnh, bị chia làm các loại tiểu ô vuông sau. Mỗi người đều tò mò mở to hai mắt. Ngọc Thú Dương lập tức cắt một tiếng, liền cái lẩu sao. Vừa rồi nhìn kia nồi không ngừng nhóm lửa, còn có bên cạnh từng đạo đồ ăn, tất cả đều yêu cầu phóng nồi nấu. Ân, liền ngươi thông minh. Vân Thư nghe Ngọc Thú Dương nói, ha hả cười, theo sau hướng tới mặt khác mấy người giải thích nói, các ngươi trước mặt loại này cái lẩu, chúng ta kêu hắn trăm vị nồi. Đương nhiên, loại này nồi xác thật có trăm loại hương vị. Nhưng là ta nghĩ rất nhiều hương vị khả năng các ngươi không thích, ta cũng không có thời gian nghiên cứu nhiều như vậy, cho nên liền nghiên cứu ba loại. Theo sau lại bắt đầu nhất nhất giới thiệu này đó tiểu ô vương hương vị, còn có này đó tiểu ô vương diệu dụng, thực mau một bàn người liền bắt đầu khí thế ngất trời ăn lên. Trở lại chính mình này bàn khi, nhìn nhất hồng nhất bạch ranh giới rõ ràng nổi, hồng bạch hai bên cũng đều phân rất nhiều tiểu ô vương, Vân Thư vừa rồi đã giới thiệu qua. Cho nên lúc này liền bắt đầu ý bảo các cung nữ bắt đầu hạ đồ ăn. Không trong chốc lát toàn bộ trong điện đều tràn ngập cái lẩu mùi vị, không khí cũng chưa từng có tăng vọt. Ở đây mọi người thân phận đều là cực cao, ở ăn cơm thời điểm, bọn họ đều sẽ vâng chịu tốt đẹp tu dưỡng, ăn cơm tất nhiên phi thường an tĩnh, nhưng là hôm nay giao thừa, Vân Thư nhưng không hy vọng như vậy một ngày cứ như vậy đi qua, cho nên mới đặc biệt nghĩ ra ăn lẩu như vậy cái thú vị hạng mục, đồng thời này cái lẩu lại làm nàng đặc biệt cải tiến một chút, hiện tại rất nhiều tiệm lẩu cũng đều bắt đầu dùng loại này phương pháp, bởi vì không chỉ có cảnh đẹp ý vui, đồng thời còn có thể phân biệt trụ bất đồng đồ vật, có thể làm người nhanh chóng tìm được chính mình muốn ăn, các loại hương vị còn có thể nhấm nháp một lần, liền tính là nếm cái tiên đại gia cũng sẽ đi. Cái lẩu phía trước mọi người đều đã ăn qua, cũng không tính mới mẻ, cho nên nàng mới suy nghĩ loại này cái lẩu. Vốn dĩ ăn lẩu liền sẽ thực náo nhiệt, hiện giờ đổi một loại mới mẻ cái lẩu, tất nhiên bầu không khí sẽ càng thêm hảo. Hoa Nhi cùng manh mối lần đầu tiên ăn, có vẻ đặc biệt vô thố, cũng may mấy cái ca ca đều hiểu chuyện, đặc biệt nhạc nhạc, mười mấy tuổi hải tử, đối mặt so với chính mình nhỏ 3-4 tuổi đệ muội, đương nhiên là đặc biệt cao hứng, chiếu cố phương diện cũng là mọi mặt chú đáo. Một tháng sau, Trấn Quốc Hầu, Tề Quốc Hưu tướng cùng với binh bộ thượng thư còn có mặt khác vài tên kinh thành 3-4 phẩm quan to liên tiếp chết ở trong phủ thư phòng, các loại tư thái chống chất, lại năm một không phải Mạc Danh tử vong, ai đều tra không ra nguyên nhân chết, trên người càng nhìn không tới một tia miệng vết thương, bọn họ chết tương cực thảm, tựa hồ ở trước khi chết nhìn thấy gì làm cho bọn họ sợ hai đồ vật, nói ngắn lại, bọn họ đã chết. Mà trải qua nửa tháng điều tra, cuối cùng thế nhưng cha ra bọn họ đều có cùng mà mua qua ngại, cùng Viêm Phong quốc lui tới cực mật. Thiên Lao, Phương Đông chìa khóa tự mình tiến đến, đương nhiên, âm thầm có Úc Vi An cùng Lộ Vân Thành hai người đi theo, hắn chỉ dẫn theo mấy cái tùy hộ, cũng không sẽ nhiều dẫn nhân chú mục. Hôm nay Phương Đông chìa khóa một thân hắc cẩm, thượng dùng chỉ vàng thêu long văn, cả người uy nghiêm quý khí, cao không thể phản. Đứng ở giam giữ Phương Đông Diêu Thiên Lao cửa, nhìn bên trong một thân hắc ý đi hề. Ngồi ngay ngắn cùng trên giường, cứ việc đã trở thành tù nhân, như cũ không thay đổi bản thân ngạo khí nam nhân, đây là hắn nhị hoàng huynh, hắn sùng bái cả đời, đem hắn làm cuộc đời này phấn đấu cùng noi theo mục tiêu nhị hoàng huynh A. Nghe được thanh âm, Phương Đông Diêu hơi ngước mắt, ở Thiên Lao nội ngây người đã hơn một tháng, hắn mỗi ngày đều có thể nghe được các loại người tiếng kêu, các loại tiếng kêu đều có, hắn ngốc tại nơi này hơn một tháng, lại chưa từng bị thẩm vấn. Cho nên càng miễn bản dụng hình, mỗi ngày ăn ngon uống tốt cung phụng hắn, liền hắn trụ địa phương, cũng đều là dĩ vãng chuyên môn giam giữ hoàng tử nơi, dị thường sạch sẽ ngăn nắp, sử dụng đồ vật, một tia không kém. Đã sớm biết hắn cái này hoàng đệ trở về, không nghĩ tới, hắn lại làm hắn đợi mau hai tháng. Giải quyết xong rồi. Mở miệng liền nói ra như vậy một câu, Phương Đông Diêu sắc mặt nhẹ nhàng tự nhiên. Phương Đông chìa khóa nghe, lại là ánh mắt lạnh băng. hắn vẫn luôn đều biết cái này Hoàng Huynh rất có năng lực. Trước kia, hắn vẫn luôn tưởng Tam Hoàng Huynh sai xử, năm đó mới làm thê tử chết, nhưng hiện giờ hắn mới chân chính biết, phía sau màn hung thủ, thế nhưng là hắn sùng bái đến cực điểm nhị Hoàng Huynh. Ha ha, ông trời thật đúng là cho hắn khai một cái cực đại vui đùa. Hoàng Huynh, năm đó ta chưa bao giờ xa nghĩ tới ngôi vị Hoàng đế, vì cái gì ngươi đem ta đẩy thượng vị trí này, cuối cùng, lại cố tình muốn đả thương hại Lam Nhi. Nghĩ đến năm đó thê tử còn có nữ nhi sự tình, Phương Đông chìa khóa liền hận không thể thân thủ giết hắn. Nghe được lời này, Phương Đông Diêu giống như nghe được trên thế giới nhất châm chọc nói giống nhau, cao thấp từng bước phập phồng tiếng cười một hồi lâu mới dừng lại tới, cuối cùng hít sâu một hơi, hai tròng mắt nhìn thẳng Phương Đông chìa khóa, đừng giả ngu, bị cáo tố Hoàng Huynh ngươi cái gì cũng không biết. Bị như vậy vừa thấy, Phương Đông chìa khóa có chút hoảng loạn, một hồi lâu mới sửa sang lại hảo cảm xúc. Phất tay, ý bảo mọi người buông đổ vật rời đi. Cách cửa lao, nhìn bên trong cặp kia đen bóng tà tứ đôi mắt, Phương Đông chìa khóa điều chỉnh cảm xúc. Hoàng Huynh, ngươi như vậy ý tưởng hoàn toàn là đại nghịch bất đạo, thiên lý bất dung, vì cái gì không thể buông đâu. Thiên hạ nhiều như vậy nữ nhân, các loại nữ nhân chỉ cần ngươi muốn, đều có thể được đến. Ngươi như vậy ưu tú, tương lai ngươi hậu đại, cũng tuyệt đối sẽ không so ngươi kém. Ngươi vì cái gì liền cố tình chấp mê bất ngộ. Tại đây điều trên đường càng đi càng xa đâu. Ngươi là tại giáo hơn ta. Phương Đông Diêu nhìn Phương Đông chìa khóa, trước mắt đệ đệ, từ hắn mới sinh ra, hắn liền gặp qua, sau lại hắn mâu phi mất sớm, hắn bị phụ hoàng hạ lệnh phóng tới hắn mâu phi dưới gối nuôi nấng chiếu cố, hắn thực thích cái này hoàng đệ, bởi vì như vậy, mâu phi cũng đối cái này hoàng đệ thực hảo, bọn họ ở cùng một chỗ, mỗi ngày cùng nhau ăn cơm cùng nhau đọc sách, cùng nhau chơi đùa, cái gì đều là cùng nhau. Bọn họ cảm tình như vậy hảo, ai đều không thể cắm vào, nhưng cuối cùng lại bởi vì cái kia Diệp Thấm Lam, nữ nhân này đột nhiên xuất hiện, phân đi rồi hoàng đệ đại bộ phận lực chú ý, mỗi lần hắn yêu cầu hoàng đệ tại bên người thời điểm, hắn luôn là ở cái kia Diệp Thấm Lam nữ nhân bên người. Ngôi vị hoàng đế, ha ha, nói cái gì hắn muốn, sở gì muốn, còn không phải bởi vì muốn lớn hơn nữa quyền lợi, mới có thể cùng cái này hoàng đệ ở bên nhau sao. Chính là hắn hoàng đệ, cuối cùng thế nhưng lựa chọn cùng nữ nhân kia thành thân, kia hắn lại tính cái gì? Hắn vứt bỏ ngôi vị hoàng đế, như hạ kinh thiên âm mưu, trung gian càng là xử kế giết Diệp Thấm Lam, kia nữ nhi vốn dĩ cũng là cùng nhau trừ bỏ, nhưng ai biết thế nhưng không có chết. Phương Đông Tề nếu không phải bởi vì hắn là hoàng đệ duy nhất con nối dõi, đây là tương lai trong tay hắn duy nhất lợi thế, hắn tuyệt đối cũng sẽ không làm hắn tồn tại. Càng muốn... Phương Đông Diêu ánh mắt càng điên cuồng. Nhìn như vậy Phương Đông Diêu, Phương Đông chìa khóa nói cái gì đều nói cũng không ra tới, trong cổ họng tựa hồ đổ thứ gì, nửa đời, như thế nào cũng chưa biện pháp tiêu tan. Thở dài, nhắm mắt lại, đem một cái hộp đồ ăn tự mình từ cửa lao khe hở để đi vào. Hoàng Huynh, đây là hoàng đệ bồi ngươi ăn cuối cùng một cơm. Phương Đông chìa khóa nói xong, lập tức ở cửa lao ngoại ngồi xuống, cũng mặc kệ mặt đất hay không dơ bẩn. Liền như vậy ngồi, tầm mắt nhìn chằm chằm vào bên trong đồng dạng nhìn thẳng hắn Phương Đông Diêu. Nhìn trước mắt hộp đồ ăn, Phương Đông Diêu chậm rãi mở ra, đem một đám đồ ăn bày ra tới, cuối cùng, mang sang một bầu rượu. Trong mắt tỏa khắp tươi cười, ngẩng đầu nhìn cái này hoàng đệ, bọn họ nhiều ít năm không gặp, này vẫn là nhiều năm qua tái kiến, hắn lần đầu như vậy gần gũi, cũng là như vậy cẩn thận xem hắn. Hoàng Huynh thật hy vọng. Đời này chúng ta huynh đệ chưa bao giờ từng có Diệp Thấm Lam xuất hiện. Nói vậy, hay không hai người bọn họ kết cục, liền sẽ thay đổi. Ngay kế, đương Thanh Loan ngoài điện nghe ám vệ báo cáo Phương Đông Diêu đã chết khi, hắn trái tim tựa hồ bị thứ gì cô khẩn, đau đớn nhanh chóng lan tràn toàn thân. Hắn cũng không ái nhị Hoàng Huynh Phương Đông Diêu, nhưng là, này xác thật từ nhỏ chiếu cố, thế hắn che mưa chắn gió ca ca à, hoàng gia vô tình. Chính là cái này ca ca lại là thật đánh thật vì hắn, trả giá hết thể nam nhân. Thật lâu lúc sau, thấp thấp thở dài, hảo hảo an táng đi. Nhưng, lại không thể đại làm. Bởi vì Phương Đông Diêu hiện giờ thân phận, bởi vì Phương Đông Diêu lần này trở về làm những chuyện như vậy. Hắn duy nhất có thể làm, chính là về sau lại tìm cơ hội, hảo hảo tìm khối phong thủy bảo địa, an táng vị này nhị hoàng huynh. Xem như báo đáp hắn sinh thời niên thiếu đối hắn lẫn nhau có chi tình đi. 3 tháng sau, ở Diệp Thấm Lam khảo sát hạ, cuối cùng cấp ra ngày đó cung Yến Vân Thư đặc biệt chú ý quá mấy cái nữ hài nhi trong đó 3 người danh sách, làm Phương Đông Tề đặc biệt chú ý một chút. Này ba cái cô nương phân biệt là, Tần Quốc công phủ đích nữ Tần Nhã Lam, Tả tướng Thiên Kim Mộ Thất Tha, Trấn Viễn tướng quân đích nữ Lăng Thư Hiểu. Làm Vân Thư phi thường kinh ngạc chính là, Thanh Giang Hầu phủ đích nữ Bao Thanh Nhi thế nhưng là tuyển. Điểm này làm Vân Thư là phi thường khó hiểu, Bao Thanh Nhi kia một tay sáo khúc, mọi người xem thế là đủ rồi, theo lý mà nói, nữ nhân này hẳn là bốn cái nữ nhân ưu tú nhất. Chính là cuối cùng nghe xong nhà mình mẫu hậu khảo sát sau nói lời bình, nàng tức khắc không nói. Bởi vì nàng còn nhớ rõ lúc ấy kia tay sáo khúc, đưa tới hiểu rõ bao nhiêu người kinh ngạc cảm thán, đồng thời cũng đưa tới vô số người mơ ước. Bốn cái nữ tử lúc ấy đều là nàng nhìn chúng, rất nhiều người cho rằng các nàng thực mau liền sẽ tiến cung, chính là thẳng đến hoàng thượng đăng cơ, này mấy cái nữ hài nhi đều không một người tiến cung, chậm rãi, Thanh Giang Hầu phủ tựa hồ liền có chút chọc không được, lục tục lại có người tới cửa cầu thú, mọi người ra đều là tề quốc nhất lưu gia tộc, các loại xuất sắc con cháu tùy ý Bao Thanh Nhi chọn lựa, chậm rãi, Bao Thanh Nhi kia phương, tựa hồ đều có chút tâm động. Vừa vặn không khéo, Diệp Thấm Lam mang theo manh mối cùng Hòa Nhi ra cung là bí mật, hai đứa nhỏ là sinh gương mặt, ai đều không quen biết các nàng, Diệp Thấm Lam sợ bị người nhận ra, rốt cuộc nàng còn có kiếp trước 7 phần tả hữu diện mạo, cho nên đeo khăn che mặt, càng không người có thể nhận ra tới. Bà Tôn ba người đi mệt, tiến vào một nhà trà lâu, lại không nghĩ rằng vừa vặn gặp Bao Thanh Nhi. Bốn cái cô nương bức họa đều là trước tiên thượng Diệp Thấm Lam bàn, cho nên nàng ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới. Cái này Bao Thanh Nhi, cũng liền trước tiên, làm nàng cấp cắt ra tới, nhân ra gấp không chờ nổi muốn gả chồng, nàng cũng không thể thiệt nhân ra đường lui, tương lai hoán nàng nhưng không tốt. Làm hiếu tử, hiện giờ cũng coi nhi nữ, hắn thân là một quốc gia chi chủ, quốc không thể một ngày vô hậu, hắn đăng cơ sau vẫn luôn không có hoàng hậu tất nhiên là không được, cho nên cuối cùng đồng ý ra cung tự mình khảo sát. Cuối cùng, ba cái nữ tử đều bị định ra. Tả tướng Thiên Kim Mộ Thất Tha, bên ngoài giống như tiên nữ hạ phàm trần, nhìn như xinh đẹp giống như bình hoa, kỳ thật tính cách phi thường cường thế, không phải đèn cạn dầu, sắc phong vì hoàng hậu. Tần Quốc công phủ đích nữ Tần Nhã Lam, cung nữ đổ giống nhau đi ra hỏa người trong nhi, dung mạo tất nhiên là thượng thừa, hiền lương thục đức, bị phong làm đức phi. Trấn Viễn tướng quân đích nữ Lăng Thư Hiểu, một thân hồng y y đẹp như họa, một tay thư pháp làm Vân Thư phi thường kinh diễm, đồng thời bị phong làm thục phi. Bốn phi cùng cấp, cũng không cao thấp, mà ba người đồng thời tiến cung, cho nên liên quan liền tính thân là hoàng hậu Mộ Thất Tha, cũng hoàn toàn không so mặt khác hai nàng cao quý nhiều ít. Nhiều lắm, cũng liền chiếm một cái hoàng hậu vị trí, không hơn. Đối với tin tức này, Vân Thư sau khi nghe được liền biết, hoàng huynh chỉ sợ đi ra ngoài khảo sát qua đi, này ba nữ nhân đều không có ai chân chính làm hoàng huynh động tâm đi. Sở dĩ nên ba người tiến cung, một là ổn định thế cục, thứ hai là Hòa Nhi cùng manh mối yêu cầu tình thương của mẹ, ba nữ nhân ra thế tương đương, tiến cung sau, trừ bỏ hoàng hậu, mặt khác hai nàng cùng là phi vị, ai không thể so ai cao quý, ba người lẫn nhau kiềm chế, như vậy Hòa Nhi cùng manh mối chính là an toàn nhất, thậm chí có thể được đến ba nữ nhân tranh nhau kỳ hảo. Hòa Nhi cùng manh mối đều lớn, lại quá mấy năm là có thể tự lập, Hòa Nhi đến lúc đó sẽ bị sắc phong vì thái tử, manh mối quá mấy năm cũng có thể gả chồng. Đến lúc đó hai anh em đã cánh chim đầy đạn, có tự bảo vệ mình năng lực. Quả nhiên, tam nữ tiến cung phần sau nguyệt, Phương Đông Tề liền chiêu cáo thiên hạ, báo cho Hòa Nhi cùng manh mối thân phận, này mẹ đẻ vì năm đó Phương Đông Tề ân nhân cứu mạng, chỉ sợ cho hắn tạo thành gánh nặng mới có thể nhiều năm chưa bị tìm được. Hiện giờ hai cái hoàng tử hoàng nữ trở về, đối với Phương Đông Tề cái này tuổi còn chưa có hậu đại tề quốc tới giảng, không khác là kinh hỷ. Trong cung có hậu có phi, đột nhiên nhiều hai cái hoàng tử hoàng nữ, ai cũng nói không nên lời cái gì tốt xấu tới. Cuối cùng, Hòa Nhi bị sắc phong vì thái tử, đồng thời, phía sau hoàng hậu Mộ Thước Tha cùng với Đức Phi Tần Nhã Lam, Thục Phi Lăng Thư Hiểu ba người đồng loạt vì thái tử Phương Đông Hòa mở tiệc, chúc mừng này trở thành thái tử. Nhất hậu nhị phi như vậy hành động, trực tiếp làm đủ loại quan lại đều thôi, nhân ra hoàng hậu cùng nhị phi cũng chưa lời nói nhưng nói, bọn họ những người này nhắc mãi cái gì à. Đây chính là hoàng thượng việc nhà, nhân gia nữ nhân đều không nói gì, bọn họ còn tới ồn ào, cuối cùng chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Manh mối tắc bị thay tên vì Phương Đông Minh Châu, sắc phong vì Minh Châu công chúa. Năm tháng sau, Mạc Tử Chu ở Duyệt Lan cung sinh hạ Long Phượng Thai, một nhi một nữ, đáng sợ Lộ Vân Thành cấp nhạc hỏng rồi, cười giảm sức ép không thấy mắt, cái này làm cho ngày thường cho rằng Lộ Vân Thành cho người ta xuất trần tiên nhân cảm giác mọi người đều kinh ngạc không thôi. Nhưng đồng thời cũng vì hắn cảm thấy cao hứng, sôi nổi đưa lên chúc phúc, nhân gia này đem tuổi xong xuôi cha, tuy rằng là cái long phượng thai, rất làm người hâm mộ, chính là cũng không thể hủy đi nhân gia góc tường A. Ngọc Thú Tuyên đã có con cái, Diệp Văn Ngọc đồng dạng cũng có, chỉ có Ngọc Thú Dương, trong lòng bắt đầu kế hoạch, trở về lúc sau liền cưới Ôn Lam Nhi, sau đó thánh thượng một đống hoa hoa, xem bọn họ ai dám cười nhạo hắn không có thê tử không có nhi nữ. 6 tháng sau, Vân Thư ở Tề Quốc Hoàng Cung Duyệt Lan trong cung thuận lợi sinh hạ hai gạ nữ anh, nhạc hỏng rồi Phương Đông chìa khóa cùng Phương Đông Tề phụ tử. Ở hai tử tiệc đầy tháng thượng, từ Phương Đông Tề hạ lệnh, chiêu cáo thiên hạ, sắc phong Tư Hiên, Tư Cẩm, Tư Năm, Tư Ngạn vì Trung Thân Vương, Di Thân Vương, An Thân Vương, Cung Thân Vương. Theo sau hai cái mới sinh ra nữ anh, tắc bị sắc phong vì Minh Tâm Công Chúa, Minh Nguyệt Công Chúa. Bởi vì Vân Thư nguyên nhân, thích hợp Vân Thành Phương Đông Tề cũng là phi thường thưởng thức, liên quan bọn họ Long Phượng Thai, cuối cùng cũng bị sắc phong vì Lâm Quận Vương, quân cùng quân chúa. Một năm sau, Vân Thư mang theo mấy cái hài tử, liên quan còn có mỗi hoàn thành nhiệm vụ vẫn luôn không thể rời đi Thiên Vân Sứ Đoàn, mênh mông quần quận về nước. Phương Đông chìa khóa cùng Phương Đông Tề mang theo hài tử còn có nhất hậu nhị phi tự mình đưa tiễn. Hồi trình trên đường, Vân Thư thu được phi cấp truyền tin, biết phụ hoàng cùng mẫu hậu hiện giờ cũng đã xuất phát rời đi Tề Quốc Kinh Thành, đi trước Vô Danh Sơn phương hướng. Cũng chính là thượng một lần bọn họ tao ngộ đuổi giết khi, Vân Thư dùng linh tuyển cải tạo địa phương, nơi đó hiện giờ phạm vi trăm dặm đã toàn bộ làm Phương Đông Tề hạ lệnh vòng hạ, trở thành tư gia biệt viện, ai cũng không biết nơi đó ngắn ngủn một năm nội, thành lập một chỗ như thế nào tinh diệu xa hoa tòa nhà, đồng thời càng không biết sắp vào ở người, thân phận kiểu gì tôn quý. Phu hoàng cùng mẫu hậu đã đi lần trước ta dùng linh tuyển cải tạo địa phương. Vân Thư nghĩ trong hoàng cung dư lại hoàng huynh, trong lòng đột nhiên có chút dầu dị khó chịu, túi đầu nhìn thoáng qua ngủ say hai cái nửa tuổi tiểu anh hài nhi, làm sao bây giờ, nàng cảm giác chính mình thế nhưng có chút tưởng niệm Tề Quốc, tưởng niệm Tề Quốc thân nhân. Úc Vi An trong khoảng thời gian này đều ngốc tại bên trong xe ngựa, giống như Lộ Vân Thành giống nhau, hai cái nam nhân trên cơ bản đều chiếu cố hài tử kéo dài ngủ. Ăn uống đương nhiên đến hải tử mẫu thân quản chứ, bọn họ tưởng quản cũng không này năng lực. Vừa nghe thê tử lời này, Úc Vi An liền khẩn trương, sợ thê tử một cái không cao hứng liền chạy về đi, duỗi tay liền lôi kéo Vân Thư tay, ngươi nếu là tưởng niệm phụ hoàng cùng mẫu hậu, chờ chúng ta trở về Thiên Vân, ngây ngốc một đoạn thời gian, ta lại bồi ngươi đi thăm bọn họ. Ta còn tưởng niệm Hoàng Huynh. Hoàng Huynh hiện tại một người ở Hoàng Cung, tuy rằng có hai đứa nhỏ, nhưng rốt cuộc còn nhỏ. Mà kêu ba nữ nhân, nàng ở Hoàng Cung một đoạn thời gian đã khảo sát qua, tâm là tốt, chỉ cần Hoàng Huynh hảo hảo xử trí, ba nữ nhân cũng sẽ không xuất hiện cái gì mà tâm ưu tới. Nghe nhà mình tức phụ nhi thế nhưng còn tưởng niệm Hoàng Huynh Phương Đông Tề, có chút ăn mùi vị, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, như cũ dầu di gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, ý tứ cũng giống nhau, không bồi nàng hồi Tề Quốc. Ngươi là Thiên Vân Chiến Thần. Chỗ nào có thể dễ dàng như vậy nói đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Thấy Úc Vi An càng nói càng hăng hái, Vân Thư trực tiếp không vui, mở miệng chọc thủng hắn. Úc Vi An nghe, có chút xấu hổ cười cười, kia liền hảo hảo ngốc tại ta bên người, ngươi biết phu quân bên người không thể không có ngươi. Ai hiếm lạ mang bên cạnh ngươi. Vân Thư ném Úc Vi An một cái xem thường, nhưng khỏe mắt đuôi lông mày lại đều là ấm áp tươi cười. Ta đây hiếm lạ ngươi đi. Hai tử đã ngủ, Úc Vi An trực tiếp tới gần Vân Thư bên người. Thấy này nam nhân hành động, Vân Thư tức khắc kinh hãi, vừa muốn mở miệng nói cái gì ngăn cản, đột nhiên xe ngựa ngoại vang lên phịch một tiếng, rõ ràng là chân cùng xe ngựa bản mặt trọng lực tiếp xúc thanh âm. Úc Vi An mặt tối sầm, ngẩng đầu, liền nhìn đến xe ngựa môn bị mở ra, mấy cái hài tử phần phật vào được. Xe ngựa đủ đại, mấy cái hài tử tiến vào cũng không có vẻ chen chúc. Cha! Chúng ta đến xem muội muội. Nhạc Nhạc nhe răng cười, sán lạn tươi cười miễn bàn nhiều ánh mặt trời sán lạn, dừng ở trong mắt rất nhiều người. Đây đều là vạn nhân mê chiêu bài tươi cười a, chính là dừng ở Úc Vi An trong mắt, lại làm hắn hận đến ngứa răng. Cái này tiểu tử thúi, quả thực chính là ông trời phái tới cùng hắn làm đối. Không trong chốc lát bên trong xe ngựa khiến cho mấy cái hài tử cấp chiếm lĩnh, Vân Thư cùng Úc Vi An ngồi ở bên giác, nhìn mấy cái hài tử trêu đùa mới vừa tỉnh lại một đôi nữ nhi, hai người đối diện, trong mắt đều là hạnh phúc tươi cười. Lại chờ mấy năm, ta liền hướng hoàng thượng đưa ra cáo lao hồi hương, đến lúc đó mang theo mẫu thân còn có bọn nhỏ, chúng ta hồi Tịch Dương thôn sinh hoạt, tốt không? Nhìn thế tử, Úc Vi An chân thành nói, ngươi là chiến thần. Vân Thư nói, ta không có khả năng là vĩnh viễn chiến thần. Chiến thần là yêu cầu bồi dưỡng, đến lúc đó vô luận là ai, liền tính mấy cái trong bọn trẻ ai nguyện ý lưu kinh làm quan làm tướng quân, hắn cũng sẽ không ngăn trở. Hảo! Đem đầu nhẹ nhàng gác ở nam nhân trên vai, Vân Thư khỏe miệng câu ra một mạt hạnh phúc tươi cười. Đời này, đến như vậy một người nam nhân, đủ rồi. Toàn thư xong.